Chương 418, thần bí tư mệnh nện. Nện mở cửu trọng thiên cánh cửa. Bởi vì dưới mắt cửu trọng thiên khép kín, là cửu trọng thiên tại gặp được sự kiện trọng đại lúc, mới có thể mở ra thần đạo toàn bộ đóng. Một khi thần đạo toàn bộ đóng, như thế cửu trọng thiên đem cùng nhân giới, minh giới triệt để ngăn cách. Đến lúc đó không chỉ có thần vô pháp hạ giới, bất kỳ cái gì thần giới bên ngoài tồn tại, cũng vô pháp phá vỡ thần đạo mạnh mẽ xông tới tiến thần giới. Bởi vì thần giới thần đạo là tam giới bên trong cường đại nhất, vững chắc nhất quy tắc trật tự, hắn vĩnh viễn sẽ không bị phá hủy, trừ phi hoàn vũ vỡ vụn, thế giới gây dựng lại. Dù sao cửu trọng thiên chính là cửu thiên hoàn vũ căn bản nhất tồn tại, thần đạo dĩ nhiên chính là tam giới trật tự bên trong mạnh nhất, vững chắc quy tắc chi nguyên. Vậy cái này Hiến Tử Diệp nắm chắc ống tay áo, thần sắc hơi trầm xuống. Nguyên bản còn ở bên ngoài đầu thật tốt chờ lấy đại tư mệnh, càng là ôm tiểu tể nhi, trực tiếp xuất hiện tại cô vợ trẻ bên cạnh. Hắn biết rõ lúc này không đi, chỉ sợ cũng không thể đi lên. Trừ phi hắn triệt để đem cái này ngày sẽ toang, nhưng cái kia cũng sẽ đối với cửu trọng thiên có rất lớn ảnh hưởng, cho nên dù là đại hôn là hắn sở cầu, cũng phải bỏ dở. Đi thôi. Yến Thanh cũng đã nói, còn nhiều thời gian. Yến Du mấp máy môi, lại lôi kéo đi tới nam nhân bên người, hướng Yến Thanh quỳ xuống nói, ta cùng Dung Giật thành hôn. Không cần bái thiên địa, chỉ cần bái phụ mẫu. Yến Thanh có một ít không kịp phản ứng, nhưng Yến Du đã dắt lấy đại tư mệnh hướng hắn bái hạ. Nàng biết rõ, nhìn xem nàng đại hôn, là khóc cha tâm nguyện, mà bên người nàng nam nhân nàng biết rõ hắn cu nở dê ngóng trông đại hôn. Mà Yến Thanh, hắn tại nữ nhi bái hạ sau đó, mới hồi phục tinh thần lại tiến lên đỡ dậy đôi này tiểu phu thê. Tốt, cha coi như chứng kiến các ngươi thành hôn. Nhưng đại tư mệnh có chính mình kiên trì. Không sao, ngày sau trở về lại thành hôn, cu 4NF vô không thể. Người Yến Du vừa muốn nói chút cái gì. Yến Thanh cũng đã đang thúc giục gấp rút, mặc kệ có thể hay không. Tóm lại hôm nay cha xem như chứng kiến các ngươi thành hôn rồi, phải đi đi nhanh lên, không phải chậm trễ được. Yến Du lúc này mới đứng dậy. Nhóc con liền không hiểu rõ, A Đát cho nên đây là đám cưới. Vẫn là không có sau này cha mẹ có thể bồi manh bảo bảo ngủ sao, có thể chứ phán lâu như vậy. Chờ mô hình lăng cái nào cũng được Yến Tiểu Bảo, hắn ngược lại là muốn hỏi rõ ràng, thế nhưng vấn đề quá nhiều, nho nhỏ hắn còn vô pháp cấp tốc tổ chức tốt ngôn ngữ. Mà Yến Du, nàng đã siêu ngày lan ra một đạo bảy màu hồng quang, muốn mở ra thiên môn, thế mà nàng lực lượng này mới dung nhập cửu trọng thiên, một cỗ cường hoành khép kín lực, liền nhanh chóng đưa nàng lực lượng này ép ra. Ở bầu trời vì vậy mà nổ tung từng đợt tiếp theo từng đợt bảy màu diễm quang. Đem tới trước xem lễ người nhìn hoa cả mắt, tại phía xa Udo Y Y Doán lại trầm rồi nặng mắt, muốn xảy ra ngoài ý muốn sao? Tu Vi đã xem như đại hạ đệ nhất nhân Y Y Doán, hắn mơ hồ có thế cảm giác được, cửu trọng thiên bên trên có một cỗ phi phàm lực lượng ngay tại đem cửu trọng thiên cùng nhân giới triệt để ngăn cách, mà cỗ lực lượng này, vừa rồi còn đem Yến các lão khai thiên lực lượng chấn tản, đem hai tên còn bị chủ. Tại học cung phế thần đều hù dọa, cái này... Chuyện gì xảy ra, cửu trọng thiên xảy ra chuyện lớn sao, thế nào muốn triệt để đóng ngày Y Y Doãn nghe xong lời này, khí tức trầm hơn trầm xuống vù vù, nguyên bản che giấu tại hư không thái thương kiếm lại bị gọi ra đến rồi. Yến Du hiển nhiên phải vận dụng nữ quân thần lực, cậy mở thiên môn, nhưng nàng thái thương kiếm mới muốn bay vào cửu trọng thiên, đại tư mệnh lại ngăn trở nàng, ta tới đi. Người Yến Du có một ít chủ trừ, bất quá người ta đại tư mệnh đã động thủ, đi. Nương theo lấy hắn một tiếng này mà ra, là một đạo thần bí hắc quang. Ngay sau đó một phương thần bí chủ ý đen đã hiện ở bầu trời bên trên. Hắn toàn thân tản ra khó lường ánh quang, thanh thân một dạng bản có một tôn đủ thôn thiên nạp càn bàng bạc hắc long, thân chủ ý tắc thì thần bí dị thường một dạng bao hàm hoàn vũ thủy nguyên, lại như hết thảy bắt đầu, làm cho không người nào có thể nhìn thấu, lại như liên tiếp đang diễn biến, không có chút nào quy tắc, trật tự. Lộ ra cuồng dã hủy diệt không bị trói buộc bạo ngược lại như kéo dài biển sâu, nhu nạp bách xuyên. Yến Du không biết, nàng cái này nam nhân vũ khí, lại phảng phất so với hắn cái này người còn phức tạp, nàng căn bản là không có cách nhìn thấu liền liền nàng thái thương kiếm, đều tán xuất rồi tranh vanh ông minh. Kia là đến từ tuyệt đỉnh thần khí, đối với cùng cấp bậc, thậm chí càng mạnh thần khí cộng minh thanh âm. Trước sớm, thái thương kiếm liền trực ra đến. Đại tư mệnh chủ y đen tử cũng không đơn giản bây giờ, hắn đã triệt để nhìn chúng trôi này chủ y, liên tiếp hướng nó lan ra ông minh sóng ngầm. A Yến Tiểu Bảo thật hưng phấn nhìn xem cha hắn chủ y, cùng hắn nương thân kiếm, còn muốn đem chính mình chú ý nhỏ cu nở dê mò ra, thế mà hắn sở không ra. A Yến tiểu bảo còn cuống lên. Yến Du liền một bên nhìn lên trên trời chú ý đen tử, một bên vuốt con trai chọc đầu nhỏ, hỏi, tiểu bảo thế nào bảo nệ nệ không, không ra. Yến tiểu bảo gấp đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ. Từ đại tư mệnh tụ ra màu đen cự chú ý, đã cường thế hướng không một chú ý vù vù thiên đạo cấp tốc lui tán lộ ra xanh thẳm bầu trời. Mà tại ngày này khung bên trên, rõ ràng có một vết nước, chính dùng cái này phía trước mở ra thiên môn vị trí, từ từ mà không thể nghi ngờ đã nứt ra cho dù thần đạo lực lượng đã không tại đoạn tác dụng tại thiên môn bên trên, cũng vô pháp triệt để khép kín thiên môn người sau thậm chí tại đại tư mệnh nệ lực phía dưới, dần dần tại chỗ tại trong cái khe. Nhưng ở giờ này khắp này cựu trọng thiên bên trên nguyên bản bởi vì thần đạo tại triệt để khép kín, đã có thể tạm thời rời trước hai tên thủ vệ thần. Bọn hắn đều bởi vì thiên môn giống bị cường lực cưỡng ép mở ra, mà chú ý tới, chuyện gì xảy ra chỉ sợ đây chính là thần đạo muốn triệt để khép kín cựu trọng thiên căn nguyên, nhân giới xác nhận ra chút ít không được sự tình, người ta xuất thủ đem cố lực lượng này đánh tan không thể để cho hắn phá hư thần đạo khép kín thiên môn. Được hai tên khôi ngô môn thần lập tức thôi động thần lực, mở ra thiên môn đại trận hiệp trợ thần đạo đóng lại thiên môn. Vù vù tại thiên môn đại trận loại này bản thân liền ẩn chứa quy tắc siêu cấp đại trận tác dụng dưới, nguyên bản xuất hiện tại đại hạ trên không cái kia đạo thiên môn, lần thứ hai hư hóa, mắt thấy là phải hoàn toàn biến mất. Thế mà khai thiên chủ y. Đại tư mệnh lật tay ở giữa, cái kia màu đen thần bí cự chủ y toàn thân chấn động ngay sau đó thoáng vừa lui sau đó, liền lần thứ hai nện hướng về bầu trời một chủ y này trực tiếp đem thiên môn chủ y thực. Vù vù lấy thiên môn làm trung tâm vết nước ngược lại hoàn toàn biến mất, nguyên bản dùng cho vỡ ra bầu trời lực lượng, trực tiếp dung nhập bên trong thiên môn. Ầm hai tên môn thần tại chỗ bị cố lực lượng này đánh bay cái này cũng chưa tính vù vù thiên môn đại trận trong nháy mắt đình chỉ.